linh khí hồi phục, ta bắt đầu tu tiên từ việc làm ruộng. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa tinh hoa tương đương với đan dược tăng ích, nhưng linh khí bên trong chứa đựng rất đậm đặc. Một khối thiên địa tinh hoa có giá trị ngang bằng 4 đến 5 viên đan dược. Trước khi nhập định, Nhị Diệu nhìn vào đống thiên địa tinh hoa kia, không nhịn được mà khuyên nhủ. Một bước một dấu chân. Phụ thân, Diệu Diệu nghĩ rằng không nên đi đường tắt. Xây dựng cơ sở vững chắc mới là vương đạo. Nếu trong giai đoạn đầu tiến bộ quá nhanh mà dẫn đến cơ sở không vững, thì ngay cả thiên phú cũng bị hạn chế. Đến khi phụ thân đạt đến cảnh giới cao cấp hơn, e rằng sẽ khó mà tiến lên được. Phụ thân khó khăn lắm mới có thể tái luyện thân thể. Nếu một ngày trở lại điểm xuất phát, chẳng phải là đã lãng phí biết bao thời gian quý báu trong việc tu chân. Ta sẽ nén tu vi lại. Lời của Nhị Diệu như một gáo nước lạnh, khiến cho Giang Đường vốn định lười biếng tăng nhanh tu vi. Sau khi nhận thức được hậu quả của việc đi đường tắt, niềm vui trong lòng liền nhanh chóng biến mất. Đúng vậy, lợi bất cập hại. Sau khi quyết định, Giang Đường dán lên bốn phía mỗi nơi một tấm phủ lục, rồi bắt đầu nhập định. Một lần tu luyện này kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Khi Giang Đường mở mắt, thở ra một luồng khí đục, hắn đã hấp thụ hết toàn bộ thiên địa tinh hoa, nhưng tu vi không tăng quá nhanh, chỉ vừa vặn bước vào cảnh giới trung thành của luyện thể thất trọng thiên mà thôi. Tuy nhiên, nếu lại đấu với Tô Trầm Nghị và những người khác, hắn có thể dùng tốc độ nhanh hơn để đánh bại họ. Ước lượng sơ qua một chút, Giang Đường cảm thấy bây giờ mình có thể chịu được vài đòn toàn lực từ những linh tu trúc cơ sơ kỳ. Khi tiến vào không gian linh điền, hắn thấy Nhị Diệu đã cùng Nghiêu Ca Nhi lật đất toàn bộ linh điền, bón phân và xới đất, đồng thời gieo một lứa hạt giống mới. Giang Đường xoa mũi, đi đến kho lấy một lô phù lục mà Nhị Diệu đã đặt vào túi càn khôn của mình. Những phù lục này là thứ mà hiện giờ hắn có thể dựa vào như một lá bài bảo mệnh, nên phải chuẩn bị nhiều một chút, nhiều càng tốt. Còn về dị hỏa, Giang Đường suy nghĩ hồi lâu, quyết định chỉ sử dụng khi gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhắc đến dị hỏa, Giang Đường nhận ra rằng sau khi mình tỉnh lại, huyền minh linh hỏa vốn yên tĩnh ở đan điền bỗng nhiên có dấu hiệu biến động. Có chút hưng phấn, lại có chút hoảng sợ, cảm nhận được khí tức của huyền minh linh hỏa. Giang Đường khẽ nhíu mày, thứ có thể khiến hỏa chủng hoảng sợ, chỉ có thể là đồng loại, hơn nữa còn là đồng loại có cấp bậc cao hơn. Chẳng lẽ nơi này còn có một dị hỏa khác? Sau khi đưa hết kẹo mà mình luyện chế cho Nhị Diệu, Giang Đường liền rời khỏi không gian. Nhị Diệu lặng lẽ thu kẹo lại, tiếp tục cùng Nghiêu Ca Nhi cày bừa, thu hồn linh thảo. Những viên kẹo này đều sẽ dành cho A Lê muội muội. Thần thức của Giang Đường rời khỏi vô lượng cổ ngọc, hắn lập tức mở mắt, giải phóng thần thức để cảm nhận xung quanh. Quả nhiên, ở hướng đông nam, hắn cảm nhận được một tia khí tức của dị hỏa. Thực ra không phải hắn cảm nhận được, mà là huyền minh linh hỏa đã rung động trong sự hưng phấn. Đây có lẽ là sự cộng hưởng giữa các dị hỏa. Thu lại phù lục bốn phía, Giang Đường thúc động kim thân quyết, nhanh chóng chạy về phía phát ra khí tức dị hỏa. Nửa canh giờ sau, Giang Đường dừng lại trước một ngọn núi nhỏ được xây dựng từ đống xương trắng. Khí âm lạnh tỏa ra từ ngọn núi nhỏ, những hốc mắt rỗng của các bộ xương trắng chiếu thẳng vào Giang Đường, khiến hắn nổi da gà. Quá là giận người. Lúc này, Giang Đường đột nhiên cảm thấy đan điền của mình trở nên nóng rực. Là huyền minh linh hỏa đã xảy ra dị biến. Hắn vội lật cổ tay, tế ra huyền minh linh hỏa. Ngọn lửa nhỏ hiện ra trong lòng bàn tay. Sau một hồi động đậy, ngọn lửa màu đỏ đen ấy bất ngờ lớn lên một chút. Giang Đường trợn tròn mắt. Chuyện gì đang xảy ra? Chủ nhân, huyền minh đã đạt đến cảnh giới sơ thành. cảm tạ chủ nhân đã nâng đỡ. Một giọng nói non nớt bất ngờ vang lên trong đầu Giang Đường. Hóa ra, dị hỏa được chia thành 5 cảnh giới. Mầm non, sơ thành, trung thành, đại thành, và viên mãn. Mầm non là trạng thái mới sinh, chưa có thần trí. Sơ thành là lúc thần thức được khai mở, có thể trò chuyện bằng thần thức với chủ nhân đã ký kết. Khi đến cảnh giới đại thành, nó có thể hóa thành hình người. Khi đạt đến cảnh giới viên mãn, dị hỏa sẽ trở thành tinh linh, sở hữu ý thức độc lập, không chịu sự kiểm soát của chủ nhân, nếu không tự nguyện theo chủ nhân. Thông thường người ký kết không thể kiểm soát được dị hỏa viên mãn. Tuy nhiên, trong thế giới hiện tại, dị hỏa đạt đến cảnh giới viên mãn, ngoài thần hỏa đứng đầu trong giáp tướng, dường như không còn ngọn nào khác. Sau khi hiểu rõ, Giang Đường ngước nhìn về phía đống xương trắng. Đống xương trắng khẽ rung động, bỗng nhiên bùng nổ ra một đám hắc vụ. Hắc vụ từ từ tụ lại, biến thành một ngọn lửa màu đen nhạt, lơ lửng trên không trung, trôi dạt trước mặt Giang Đường. Khiên cơ tiền bối, ta là Huyền Minh. Huyền Minh khẽ cúi đầu chào ngọn lửa màu đen nhạt đó. Ngươi là nhờ ta mà đạt đến cảnh giới sơ thành, khai mở linh trí. Ngọn lửa màu đen nhạt từ từ mở miệng, phát ra một giọng nói trầm thấp. Vâng, đa tạ khiên cơ tiền bối. Huyền Minh vội cúi đầu. Hóa ra, ngọn lửa này có tên là khiên cơ hỏa, xếp thứ 18 trong đinh tướng, đã đạt đến cảnh giới trung thành, cũng bởi vì thần thức của hắn lan tỏa đến Huyền Minh linh hỏa, khiến cho mầm non này khai mở thần thức, thăng cấp đến cảnh giới sơ thành. Huyền Minh linh hỏa nhất tộc, năm xưa từng đứng trong giáp tướng, mà giờ đây hậu bối lại suy thoái đến mức phải dựa vào dị hỏa thảo mới có thể sinh ra. Thật là thế thái nhân tình. Khiên cơ thở dài một tiếng. Dị hỏa chẳng phải chỉ có một tộc một cây sao? Giang Đường nhíu mày. Không phải, vạn vật trong trời đất không chỉ có một. Dị hỏa tự nhiên cũng có thể một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn trạng. Có những dị hỏa được sinh ra tự nhiên, cũng có những dị hỏa như Huyền Minh trong tay ngươi được trồng trọt và sinh ra. Tuy nhiên, kể từ khi linh khí suy tàn, phần lớn dị hỏa đã bay lên thượng giới. Giờ đây những gì còn lại đều là những mầm non được sinh ra sau. Khiên cơ lại thở dài một tiếng. Nó là ngọn lửa cuối cùng của tộc khiên cơ, một dị hỏa tự nhiên còn sót lại. Vì linh khí suy tàn nên nó đã ẩn náu trong nghĩa địa này để ngủ say, chỉ đợi đến khi linh khí hồi phục mới xuất hiện trở lại. Linh khí đã phục hồi rồi. Khiên cơ tiền bối, Huyền Minh nhỏ giọng nói. Đã phục hồi rồi sao? Khiên cơ ngạc nhiên, ngọn lửa màu đen nhạt như sáng lên một chút. Huyền Minh lại khẳng định, linh khí đã phục hồi. Tiền bối, tốt, tốt lắm. Khiên cơ cảm thán một tiếng, đột nhiên nhìn chằm chằm vào Giang Đường. Kỳ lạ thay, ngươi lại có tâm hồn thanh khiết. Ngay cả ta cũng không thể nhìn ra một phần bóng tối. Thật không ngờ thế gian này còn tồn tại người có tâm linh minh bạch như ngươi. Khiên cơ ngạc nhiên, rồi nói, tiểu tử, ngươi có muốn cùng ta kết khế ước? Từ nay về sau ta sẽ bảo hộ ngươi cả đời, giúp ngươi lên đến đỉnh cao. Dù đứng thứ 18 trong đinh tướng, nhưng trước đây khiên cơ cũng từng là một trong những ngọn lửa đứng đầu giáp tướng. Nếu không phải vì các tiền bối lần lượt rơi rụng và tuyệt diệt, khiên cơ đã không bị thiên thư xếp vào hàng cuối, giống như Huyền Minh hiện giờ vậy. Giang Đường cảm nhận được sự mong mỏi của Huyền Minh linh hỏa, không chần chừ mà gật đầu đồng ý. Không biết dùng khiên cơ hỏa để luyện chế đan dược, hiệu quả có vượt trội hơn so với khi sử dụng Huyền Minh linh hỏa hay không? Khiên cơ hỏa từ từ ngưng tụ thành một đám lửa màu đen, hòa vào giữa đôi mày của Giang Đường. Ngay lập tức, một trận pháp xuất hiện dưới chân Giang Đường. Cách chương